Tế Lâm, cái lão thất phu ngươi rất tốt đấy. Ánh mắt của Trương Lăng Hoa lộ ra một đạo hung quang, nhìn chăm chăm vào Tế Lâm, tràn đầy ý uy hiếp. Tế Lâm hừ lạnh một tiếng. Tuy là hắn không muốn đắc tội với Trương Lăng Hoa, nhưng mà cân nhắc lập trường hai bên, đương nhiên phải đứng bên Lý Vân Tiêu rồi. Dùng thân phận hội trưởng Lôi Phong Thương Hội của hắn, Trương Lăng Hoa tuyệt đối không có dám lấy mạng của hắn. Nhưng Lý Vân Tiêu bên này thì lại khác. Nếu không có Lý Vân Tiêu hứa hẹn, sợ rằng hiện tại Mạc Tiểu Xuyên đã chụp chết hắn rồi. Trường Tổng Chủ, làm ngươi không nên quá đen. Ngươi dùng giá thấp mua Hoa Lưu Thần Quyết thì ta hiểu, nhưng mà muốn dùng tiền mua củ cải trắng mua được vàng là không được. Việc buôn bán không gì khác hơn ngươi tỉnh ta nguyện, giá cả công bằng. Loại người như ngươi báo giá không có thành ý, ngay cả thường nhân điều ta cũng nhìn không qua. Tây Lâm chậm rãi nói, bộ dáng đau lòng không thôi. Đủ rồi. Trương Thăng Hóa tức giận thét lên một tiếng, đợt dẫn trong lòng sinh ra nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói, ta dùng một vật đổi Hoa Lôi Thần Quyết, nếu như Vân Thiếu cảm thấy có thể thực hiện thì thu đi. Hắn lấy ra một cái hộp nhỏ, yêu quý không thôi, nhìn chăm chú thật lâu, trong mắt tràn đầy đau lòng, cuối cùng vẫn cắn răng lấy ra. Lý Vân Tiêu vạn phần hiếu kỳ, có thể làm cho Trương Lăng Hoa thường nhớ như thế, đây là vật gì? Mạc Tiểu Xuyên rất sợ Trương Lăng Hoa đùa nghịch tựa dối, đi lên trước đoạt lấy. Hiện tại an nguy của Lý Vân Tiêu là đại sự hàng đầu của hắn, tuyệt đối không được để sư phụ lâm nguy. Mạc Tiểu Xuyên cầm vào trong tay mở hộp nhỏ ra xem, nhìn một cái rõ ràng mới đưa cho Lý Vân Tiêu coi. Động tác này trong mắt của người khác, mọi người đều kinh hãi. Cường đại như võ đế nhưng chẳng khác gì bảo tiêu của thiếu niên kia. Nếu như là bảo tiêu của Mạc Hoàng Nguyên đại sư thì mọi người còn hiểu được. Dù sao rất nhiều võ đế cũng nguyện ý cống hiến sức lực cho bát giải thuật luyện sư. Nhưng về phần Lý Vân Tiêu, trừ bối cảnh của hắn quá mức cường đại ra, không thể nào có lý do thứ hai. Trương Thăng Hoa vẻ mặt âm trầm như nước. Mạc Tiểu Xuyên thấy thứ hắn không nghi ngờ gì là miệt thị hắn, tức giận nắm chặt hai tay, xương ngón tay kêu lên lốp bốp. Nhưng tình thế yếu hơn người ta, không thể không cúi đầu. Lý Vân Tiêu tiếp nhận hộp nhỏ trong tay Mạc Tiểu Xuyên, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Chỉ thấy trong hộp nhỏ, một khối nhỏ màu xanh tỏa ra linh khí bức người, hào quang ôn nhuận như ngọc. Năm đó Lý Vân Tiêu cả kinh nói, ật mộc chỉ khí rất mạnh, khí tức gần với bổn nguyên, thứ này hẳn là mộc hệ chí bảo. Trường tông chủ nếu điều lại dùng tu luyện Hóa Lôi Thần Quyết, tất nhiên là làm chơi ăn thật, không cỡ bỏ qua thứ yêu thích nhường này. Trường Lăng Hòa hừ lạnh nói, đây là do Bắc Hà Tông năm đó gieo trồng rất nhiều thanh tâm đàn mộc, nguyên bản đã vì tu luyện Hoa Lôi Thần Quyết mà gieo xuống. Nhưng sau khi thần quyết mất đi, thanh tâm đàn mộc cũng bị chặt không còn, mà phương pháp gieo trồng cũng thất truyền. Hôm nay trong kho chỉ còn lại bao nhiêu đây thôi. Khối trong tay của Vân Thiếu chính là thanh tâm đàn mộc còn lại không nhiều lắm. Tuy sức nặng không nhiều, nhưng giá trị của nó chắc với kiến thức của Vân Thiếu cũng hiểu được. Trong lòng của Lý Vân Tiêu vô cùng khiếp sợ, sợ hãi nói, đại lượng gieo trồng loại ất mộc này à, Bắc Hà Tông cường đại đến thế sao? Một hệ nguyên tố gần với bản nguyên, tuy so ra còn kém Phượng Hoàng Chân Hỏa là tồn tại thập giai, nhưng mà có thể so với cửu giai thiên tài địa bảo. Mà vật cửu giai không cách nào không phải tụ tập thiên địa linh khí mà sinh, căn bản không cách nào nuôi trồng. Trong lịch sử có rất nhiều thuật luyện sư đã sử dụng qua tự tài bồi, không có ai không thất bại mà chấm dứt. Trương Đăng Hoa dường như tìm được một tia lực lượng, ngạo nghễ nói, khi Bắc Hà Tông tung hoành đại lục thì bảy thế lực lớn theo không kịp, bọn người sao có thể biết rõ được. Lý Vân Tiêu cẩn thận thu thanh tâm đàn mộc lại, cũng không tiện làm khó Trương Lăng Hoa, lại nói, khối ất mộc này ta muốn lấy, lúc trước ta giúp lệnh sư đệ giết Phong Trưởng lão, còn thu được tăng bảo đồ tận cùng. Những chuyện này đều là do Đàm Địa Nguyên trả giá, nếu không phải lệnh sư đệ không hứa hẹn, ta đến nay không thấy khối nguyên thạch nào cả. Trương Tông Chủ, lại mấy người lấy 10 tỷ trung phẩm nguyên thạch ra, còn trước này tùy cho người đấy. Lý Vân Tiêu lấy bức tượng Hoa Lôi Thần Quyết ra, ánh mắt mọi người sáng lên. Đồng tử Trương Lăng Hoa đột nhiên co lại, trái tim đập mạnh. Khoảng cách Hoa Lôi Thần Quyết gần như thế, cho dù là hắn cũng khó nhịn kích động lên. Nhưng nghĩ đến Lý Vân Tiêu nói, vẫn đã tức giận nói, Vân Thiếu, người đừng vội quá phận. Nếu như nói tặng tàng bảo đồ cho hắn cũng không sao cả, thậm chí ngay cả tiền ám sát Phòng Trưởng lão cũng đòi hỏi, nếu như mình cho thì môn hạ đệ tử mình nhìn như thế nào?